Chương 237, mục tiêu hệ lì dạ Tây Dương Thành phát triển đến bây giờ, thanh danh QNZ đánh đi ra, mặc dù chỉ có thể ảnh hưởng đến phụ cận mấy cái tiểu thành thị, nhưng QNZ so trước kia tốt hơn rất nhiều lần. Tỷ như phụ cận mấy tòa thành thị, đều biết Tây Dương Thành có rất nhiều thú nhân, QNZ thu lưu rất nhiều thú nhân, hiện tại bởi vì chịu tuyết rơi bầu trời ảnh hưởng, đến Tây Dương Thành thú nhân ít rất nhiều. Tây Dương Thành hiện tại thú nhân số liền đem gần ngàn người, cái này hấp dẫn một chút kẻ phạm pháp, tỉ như nô lệ con buôn, bọn hắn chính là muốn kiếm nhanh tiền, liền sẽ đem người bắt cóc đi, xem như hàng hóa đồng dạng bán làm nô lệ. Tình huống như vậy, tại mỗi loại thành phố lớn đều có trình diễn, chỉ cần có nô lệ thứ này tồn tại, liền sẽ có một chút muốn không làm mà hưởng người động phương diện này đầu óc. Trên thực tế, mặc kệ ở nơi nào, thương gia miệng vẫn luôn là bạo lợi ngành nghề, giống như địa cầu người bên kia miệng con buôn, bước lên ngồi tù phong hiểm đi lừa bán nhân khẩu. Đây là vì cái gì còn không phải liền là thị trường CN, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Rất nhiều người có thế sẽ không quản lòng dạ hiểm độc không lòng dạ hiểm độc, có thế kiếm được tiền liền tốt. Mín nạ nói 12 cái nô lệ con buôn, ở là cùng một cái phòng thuê. Bọn hắn trước hết nhất bắt đầu là hai người xuất hiện tại Tây Dương Thành. Theo sinh hoạt càng lâu, hai người liền phát hiện thành phố này có quá nhiều chất lượng tốt hàng hóa. Tỷ như thường xuyên xuất nhập phủ thành chủ, cái kia gọi An Lị hồ tộc thú nhân, còn có cái kia gọi đế ti bò sữa lớn, hai người cảm thấy, liền hai cái này nữ thú nhân liền có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên liền đem tin tức theo đặc thù con đường thả ra, đem chính mình đội đều gọi tới. Cũng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho tổ chức tình báo chú ý tới bọn hắn, điểm ấy nhóm vào ở cùng một cái phòng thuê, cũng đều là cường tráng nam nhân, nghề này để thể hiện rõ chính là có khả nghi. Toàn bộ nô lệ đội tại phòng cho thuê ở 5-6 ngày, mỗi ngày đều đi thu thập tình báo, ban đêm liền tập hợp một chỗ thảo luận. So hiện nay muộn, vẫn là như cũ ngồi vây chung một chỗ, kịch liệt thảo luận đao ba lão đại, có thể động thủ, lại không động thủ, phía trên sẽ phải trách tội chúng ta. Đúng ai chúng ta đã kéo quá lâu, tiếp tục như vậy nữa, không phải bị xử trí không được. 12 cái nô lệ con buôn đầu mục, chính là một cái gọi đao ba người, tuổi tác trên dưới 30 tuổi, danh tự là bởi vì trên gương mặt có đạo đao ba mà tới. Chớ quấy rầy, ngại người khác không biết chúng ta là làm gì sao đao ba trầm giọng quá khẽ. Tất cả mọi người an tĩnh lại, đều nhìn qua đao ba, chờ lấy hắn lên tiếng. Ta trước đó không phải nói sao chỉ cần thời cơ phù hợp, chúng ta liền sẽ động thủ sao đao ba âm thanh lạnh lùng nói. Vậy lúc nào thì phù hợp có người vội vàng hỏi. Đêm nay liền thích hợp. Đao ba thản nhiên nói, cái kia hệ lì dạ thói quen sinh hoạt không phải đều điều tra hiểu rõ sao đồng dạng ban đêm nàng đều là ở tại trong phòng. Trọng yếu nhất là, cả tòa lâu liền nàng một người ở, dạng này cơ hội căn bản là trời cao ban cho. Hệ lì dạ sẽ bị đao ba bọn hắn để mắt tới, thật đúng là đương nhiên, mặc dù hệ lì dạ có hơi ngụy trăng dưới. Nhưng khí chất cùng tướng mạo vẫn là hạc giữa bầy gà tồn tại, đối với đao ba bọn hắn tới nói chính là tô ý thừa nở dê đàn nở dê hàng hóa. Hệ lý dạ bây giờ tại Tây Dương Thành cũng là nổi danh, người trưởng xinh đẹp lại ôn nhu, tăng thêm lại là tại tiệm đi giả bên trong công việc, mặc dù thường xuyên ở phía sau nấu công việc, nhưng có ít người vì liếc nhìn nàng một cái, cũng là thường xuyên vào xem tiệm đi giả. Dùng một chút bình dân lại no y. Hệ lì dạ tiểu thư nếu như sinh ở trong vương cung, đây chính là muốn làm công chủ nhân. Đao ba bọn hắn làm nhân khẩu mua bán sinh ý, thế nhưng là làm cấp cao thị trường, không làm những cái kia số lượng siêu cấp nhiều giá thấp nô lệ sinh ý một chút quý tộc, thương nhân, thế nhưng là thích vô cùng sắc đẹp, mà đao ba bọn hắn sinh ý, chính là tìm kiếm phi thường nữ nhân xinh đẹp, mặc kệ là nhân tộc vẫn là thú nhân, chỉ cần xinh đẹp cùng đáng yêu là được. Tăng thêm bọn hắn có con đường có thể đóng gói nữ nhân, chỉ cần nô lệ trưởng xinh đẹp, lại trải qua một hệ liệt dạy dỗ về sau, một người đều có thể bán được mấy cái kim tệ. Cái này nhưng so sánh bắt một đám bình dân, thú nhân bán làm nô lệ kiếm nhiều hàng năm đều sẽ có một ít tính đặc thù đấu giá hội, nữ nhân xinh đẹp cũng là một loại thưa thớt hàng hóa, tỉ như, liền có người từng mở ra giá trên trời cho một chút nô lệ con buôn, yêu cầu đi buộc lũ sỉ công chúa. Đương nhiên, có thấy tiền sáng mắt, chỉ là kết quả đều không hề tốt đẹp gì. Lũ sỉ công chúa bên người thú nhân thị nữ, thế nhưng là nhất đẳng cao thủ. Tốt, chỉ cần bắt cái kia hệ lý ra, vậy chúng ta năm nay nhiệm vụ liền hoàn thành. Ta còn là cảm thấy trong thành chủ phủ mấy cái kia nữ thú nhân cũng rất tốt, nếu như lại nhiều bắt một người, chỉ sợ chúng ta có thể phân đến rất nhiều đồng tệ. Ồ, ta cũng là cảm thấy như vậy, đặc biệt là cái kia gọi đế ti ngưu tộc nữ thú nhân. Nếu như có thể bắt được nàng lời nói, đạt được ban thưởng có khả năng gấp bội đâu. Mười y một người lao nhau thảo luận, nói nhiều nhất chính là đế ti, ai bảo nàng tại Tây Dương thành lộ diện số lần tốt nhất. Ba đao ba một bàn tay đập vào trên bàn gỗ, lanh thanh mắng chửi nói, ngu xuẩn, các ngươi là muốn chết phải không? Nữ thú nhân đây chính là Tây Dương thành chủ nhân, một khi bắt các nàng, chúng ta còn có cơ hội đào tẩu sao? Hắn tại Tây Dương Thành ở cái này mấy ngày, thế nhưng là biết cái này Tây Dương Thành chủ không đơn giản, liền nói ngoài thành đóng quân kỵ sĩ doanh địa, bọn hắn bắt phủ thành chủ người, làm sao có thể trốn được xa, lập tức liền sẽ bị kỵ sĩ đuổi kịp. Giống như hệ lý dạ liền không giống, đao ba nghe ngóng tin tức, đối phương chỉ là một cái tiệm đi giả nhân viên. Coi như biến mất một hai ngày cũng sẽ không có người đi tìm. Khi đó, bọn hắn đã dẫn người chạy xa. Chúng ta đều nghe đao ba lão đại. DNG, đao ba lão đại an bài thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đảo mắt, những này nô lệ con buôn đều ngoan không được. Bọn hắn thế nhưng là biết người trước mắt này thế nhưng là nhân vật hung ác. Nghe nói là tại vương đô phạm tội. Mới chạy trốn tới cái này phía tây chi địa đến, về sau mới trở thành bọn hắn người dẫn đầu. Tranh thủ thời gian xuất phát, đắc thủ sau liền lập tức ra khỏi thành, trong đêm rời đi Tây Dương thành phạm vi lãnh địa. Đao ba nghiêm túc an bài no ý rõ 12 người từng nhóm rời đi phòng thuê, bọn hắn đều hướng nghệ lì ra nhà cửa vị trí tiến lên, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm cái này, phân công hết sức rõ ràng. Ban đêm Tây Dương thành phi thường yên tĩnh, đặc biệt là mùa đông, rất nhiều người đều chôn ở trong nhà nướng lô hỏa, cái này cho nô lệ con buôn cung cấp tốt nhất hành động cơ hội.